Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ý tứ là nói, người lúc trước là bị Trảo Yêu Cục đuổi ra ngoài sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Tần Hán Trung hỏi. Nhưng cùng việc người bồi dưỡng ra một thủy hầu tử thế này, lại có quan hệ gì đây? Tần Hán Trung nhéo nắm tay nói. Đương nhiên là có quan hệ. Thủy hầu tử thực lực không yếu, đặc biệt là ở trong nước. Ta chính là muốn bên phía Trảo Yêu Cục phái vài người lại đây, sau đó bị thủy hầu tử này nhất nhất đánh bại. Dừng một chút, Tần Hán Trung mở ra đôi tay. Sau đó, Tần Hán Trung ta sẽ ra tay đem thủy hầu tử này giải quyết, làm cho Vô Cửu thấy rõ ràng những thành viên Trảo Yêu Cục đó bất quá chỉ là những đồ bỏ đi, cùng với Tần Hán Trung ta so sánh có thể nói chỉ là hạng gà chó mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Gia hỏa này đối với chính mình thật đúng là rất có tin tưởng, loại lời nói này cũng có thể nói ra được. Tần Hán Trung siết chặt nắm tay. Lâm chỉ huy, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, còn xin bảo mật giúp ta, được không? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười một chút. Ngươi để cho yêu quái hại mấy tính mạng, chẳng lẽ cho rằng nói mấy câu liền có thể che giấu? Ngươi... Tần Hán Trung gắt gào nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ ngươi muốn cá chết lưới rách? Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta cá chết lưới rách. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nói đi, sau lưng người còn có người nào? Ngay từ đầu, sắc mặt Tần Hán Trung còn tốt, chính là không nghĩ tới. Hắn vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi ra những lời này, sắc mặt lại là chân chính biến đổi rất lớn. Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Những lời này của ngươi là gì? Lấy bản lĩnh của ngươi, không thể luyện ra thủy hầu tử mạnh như vậy. Sau lưng người khẳng định còn có những người khác. Lâm Hiểu Phong nói. Tần Hán Trung che giấu cười lạnh. Không, chỉ có mình ta. Sau lưng chuyện này không có những người khác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Nhìn dáng vẻ ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi ra trước. Tần Hán Trung vội vàng trốn đến một bên. Lên cho ta! Thủy hầu tử gào giống liền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Mặc dù thân nó đã bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ là phấn đấu quên mình, hướng về Lâm Hiểu Phong đánh úp lại. Lâm Hiểu Phong lại cũng không né không tránh. Khi thủy hầu tử đi vào gần hắn, ánh đao hiện lên, phun một tiếng, thủy hầu tử này phanh một cái rớt xuống trên mặt đất, toàn bộ thân hình bị chém thành hai mảnh. Ở trong nước, thủy hầu tử này có thể xưng vương xưng bá, bất quá ở trên đất bằng lại kém đến rất xa. Tuy rằng nó có yêu khí cường hãn màu xanh lục, nhưng bản chất thực lực lại kém đến quá nhiều, liền giống như trình độ yêu khí tương đồng. Sau cùng sức chiến đấu của một con thỏ yêu cùng với sói yêu khẳng định là cách biệt một trời một vực. Lúc này đó là như thế. Thủy hầu tử vốn chính là yêu quái cấp thấp, tuy là có được yêu khí màu xanh lục, thực lực cũng quá tệ, huống chi phía trước nó còn bị trọng thương. Thủy hầu tử cũng không có lập tức chết đi, nó không ngừng ở trên mặt đất run rẩy, có vẻ cực kỳ thống khổ. Người... Tần Hán Trung nguyên bản còn muốn thừa dịp thủy hầu tử đột nhiên tập kích, nhiễu loạn suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới, thủy hầu tử ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, một chiều đều không đỡ được. Người cho rằng chính mình có thể chạy thoát sao? Lâm Hiểu Phong lắc lắc yêu đào, vẩy vết máu xuống trên mặt đất, hai mắt nhìn về phía của Tần Hán Trung. Nếu người thật sự cho là như vậy, có phải quá ngây thơ rồi hay không? Lâm chỉ huy... Tần Hán Trung sợ tới mức có chút sụi lờ ngồi xuống trên mặt đất. Nếu ta nói rõ, có thể tha tính mạng của ta không? Nếu người đáp ứng, ta liền đem sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Lâm Hiểu Phong tức khắc nhận thấy được có chút cổ quái. Tần Hán Trung đã từng gia nhập Trảo Yêu Cục. Ở một mảnh Nam Kinh này, chỉ sợ cũng là cường giả số 1 số 2. Tại sao lại nhát gan như thế? Thậm chí sợ tới mức đều nằm liệt trên mặt đất. trong đó chỉ sợ tồn tại bí mật gì. Ngươi nói đi, Lâm Hiểu Phong nói. Tần Hán Trung dùng sức lắc đầu, đầu lắc giống như một cái trống bòi. Không không không, nếu Lâm Chỉ Huy không đáp ứng ta, liền tính là giết ta, ta cũng không thể nói. Răng rắc một tiếng, yêu đao dán vào trên mặt của Tần Hán Trung, sau đó kéo vào trên cổ của hắn. Lâm Hiểu Phong một tay cầm yêu đao, sắc mặt nghiêm túc đối với Tần Hán Trung nói. Nếu người không muốn nói, ta cũng sẽ không để cho người tồn tại rời khỏi nơi này. Tần Hán Trung oán giận nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc lộ ra biểu tình chấp nhận. Hắn cầu xin nói. Ta đồng ý nói. Thì ra, lúc trước sau khi Trảo Yêu Cục cùng với Ma Đạo quyết đấu, một tháng sau khi Ma Đạo thất bại, tỉnh Giang Tô xuất hiện một tổ chức mang tên Bách Hoa Giáo. Trong tổ chức này, tất cả đều là mỹ nữ tuyệt sắc hạng nhất. Nghe nói, giáo chủ Mộ Quyên Nhi này càng là thiên tư tuyệt sắc. Hơn nữa, bên trong Bách Hoa Giáo có một quy định chỉ thu nhận những cô gái xinh đẹp như hoa. Tần Hán Trung lúc trước bị đuổi ra khỏi Trảo Yêu Cục bởi vì thực lực bản thân hắn cũng không tầm thường, cho nên để hắn tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh này. Bất quá trong lòng Tần Hán Trung vẫn luôn đối với Trảo Yêu Cục canh cánh trong lòng. Hơn nữa đã xin nhiều lần, mỗi một lần nữa gia nhập Trảo Yêu Cục, kết quả Trảo Yêu Cục lại cũng không chịu để cho hắn tiến vào. Sau đó Tần Hán Trung nản lòng thoái chí, cũng dần dần trầm mê bên trong tiểu sắc. Thời điểm trong một lần uống rượu, quen biết một mỹ nữ gọi là Hoàng Lâm Lâm, hai người thường xuyên qua lại và trở thành tình nhân. Một lần Tần Hán Trung cùng với Hoàng Lâm Lâm nói chuyện về giới âm dương, không nghĩ tới Hoàng Lâm Lâm lại trực tiếp nói cho Tần Hán Trung nàng là người của Bách Hoa Giáo. Hơn nữa còn nói cùng Tần Hán Trung trong Bách Hoa Giáo các nàng có biện pháp làm cho Trảo Yêu Cục coi trọng Tần Hán Trung. Tần Hán Trung vốn là đang suy sụp, nghe được kiến nghị của Hoàng Lâm Lâm, ăn nhịp với nhau. Sau đó thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngươi khiến cho Bách Hoa Giáo luyện chế ra cho người Thủy Hầu Tử này. Ánh mắt của Tần Hán Trung có chút né tránh, hình như không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Việc này, đây kỳ thật không phải là Thủy Hầu Tử, mà là một thằng bé 12 tuổi. Cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là ta hồ đồ, Tần Hán Trung nói. Bách Hoa Giáo nói, muốn luyện chế ra một Thủy Hầu Tử lợi hại như vậy, cần thiết phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, mà thủ đoạn đặc thù này đó là dùng người sống tới luyện chế. Sau đó Tần Hán Trung liền căn cứ theo phương pháp mà Bách Hoa Giáo cung cấp, đem bé trai kia luyện chế thành Thủy Hầu Tử. Hơn nữa, vì luyện chế ra Thủy Hầu Tử 100% nghe chính mình nói, trước khi đem bé trai này hoàn toàn luyện thành Thủy Hầu Tử, mỗi ngày Tần Hán Trung đều sẽ đánh đập hành hạ bé trai vài trận. Phía trước Thủy Hầu Tử sợ hãi Tần Hán Trung như thế cũng là vì nguyên nhân này. Trước khi nó biến thành yêu quái, liền làm tại chỗ sâu trong nội tâm của nó hoàn toàn sinh ra sợ hãi đối với chính mình. Kể từ đó, sau khi biến thành yêu quái mới càng thêm dễ dàng khống chế. Thời điểm nghe đến đó, hai tay của Lâm Hiểu Phong siết chặt kêu lên răng rắc. Hắn sao có thể nghĩ đến Tần Hán Trung thoạt nhìn rất có hơi thở dũng cảm, thế nhưng sẽ là loại người này. Sự tình trải qua đại khái chính là như vậy. Tần Hán Trung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Hiểu Phong. Chính là như vậy sao? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Tần Hán Trung một phen. Không còn gì nữa chứ? Tần Hán Trung vội vàng giải thích. Lâm Chỉ Huy, chính là cho ta mượn mấy lá gan, ta cũng không dám giấu giếm, thật sự là như vậy. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến phía trước, bộ dáng của Tần Hán Trung bị dọa đến sụi lơ. Chắc chắn hắn nghĩ đến đồ vật gì, nói ra sợ ảnh hưởng đến hắn, mới có thể có bộ dáng kia. Lâm Hiểu Phong trực tiếp uy hiếp nói. Tần Hán Trung, ngươi và ta đều là người trà trộn trong giới âm dương. Ngươi nói xem, nếu ta giết ngươi, sau đó lại dùng phương pháp tra tấn ba hồn bảy phách của ngươi, ngươi còn cất giấu được bí mật này sao? Sắc mặt của Tần Hán Trung có chút trắng bệch, hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy, ngươi cũng không phải là loại người này. Vậy chứng minh ngươi nhìn lầm rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi đừng quên, phía trước ta chính là người ma giáo. Nếu như người tương đối quen thuộc Lâm Hiểu Phong, chắc chắn sẽ không tin tưởng Lâm Hiểu Phong sẽ làm ra loại chuyện tàn khốc thế này. Đáng tiếc, Tần Hán Trung đối với Lâm Hiểu Phong cũng không tính là quen thuộc, thậm chí cũng chỉ là nghe đồn một số tin vỉa hè mà thôi. Loại tình huống này, Tần Hán Trung liên tưởng đến trước kia Lâm Hiểu Phong là người ma đạo. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói, không khỏi lại tin vài phần. Tần Hán Trung cũng không phải là người mới vào giới âm dương. Trong đầu hắn thực mau liền hiện ra đủ loại thủ đoạn tra tấn của người ma giáo. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền có chút da đầu tê dại. Bách hòa giáo còn có một bí mật. Tần Hán Trung cắn chặt răng nói. Bọn họ đã bắt cóc hàng trăm đứa trẻ từ các nơi, dùng cho làm đủ loại thực nghiệm thần quái, thậm chí là hành hạ tàn khốc đến chết. Cái gì? Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi nói chính là sự thật sao? Thiên chân vạn xác. Tần Hán Trung gật đầu nói. Hắn phảng phất giống như đã mất hết sức lực. Trong lòng của Tần Hán Trung minh bạch, bí mật này là từ trong miệng chính mình nói ra. Liền tính lúc này đây không chết, chỉ sợ xong việc Bạch Hoa giáo cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bọn người kia thật đúng là tàn nhẫn, vậy mà xuống tay đối với nhiều đứa trẻ như vậy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trở nên sắc bén. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, trực tiếp dùng dây thừng trói chặt Tần Hán Trung, sau đó chạy đến nội thành Nam Kinh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong cũng lấy ra di động gọi tới cho Vu Cửu. Sau lưng Thủy Yêu ở Trường Giang này còn có việc về Bách Hoa giáo như vậy, nhất định phải thông báo cho Vu Cửu. Thường mau Vô Cửu kết nối điện thoại, cũng từ bên phía của Lâm Hiểu Phong nghe nói sự tình trải qua. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức phái người của cục cảnh sát địa phương tới đem Tần Hán Trung bắt giữ quy án. Vô Cửu nói. Về phía Bách Hoa giáo, theo như lời cậu nói kia, lại là có một ít phiền toái. Có cái gì phiền toái? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Giáo chủ Bách Hoa giáo, Mộ Dung Quyên Nhi này thực không đơn giản. Vô Kiều nói. Mộ Dung Quyên Nhi này nhìn trông cực kỳ xinh đẹp, điều kiện trong nhà cũng không tồi, trước khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn là một thiên chi kiều nữ. Cha cô ta là một thương nhân, thời điểm trước khi Mộ Dung Quyên Nhi tốt nghiệp đại học một năm, công việc làm ăn của cha cô ta liền xảy ra vấn đề. Vô Kiều dừng một chút mới nói. Cha cô ta đã đắc tội một tiểu đầu mục của một ma giáo. Trừ bỏ Mộ Dung Quyên Nhi ở ngoài, tất cả người thân của cô ta toàn bộ chết ở trong tay ma giáo này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Nói như vậy, Mộ Dung Quyên Nhi này hẳn là thực căm hận ma đạo mới đúng. Lòng người khó dò, ai có thể bảo đảm người khác sau khi phát sinh chuyện này chính là sẽ căm hận ma đạo đây? Phú Kiều lắc đầu nói. Mộ Dung Quyên Nhi này liền bước vào bên trong một con đường không thể quay đầu. Cô ta đã gia nhập ma giáo, bắt đầu học tập tà thuật. Lúc ban đầu là muốn giúp cha mình báo thù. Bất quá cô gái này sau khi tiếp xúc đến tà thuật, tâm tính cũng chậm rãi đại biến. Từ lúc bắt đầu chỉ vì báo thù, đến phía sau thậm chí tàn sát người khác. Cô ta làm việc cũng là càng ngày càng khác người. Tiếp theo Vô Kiều nhịn không được nói. Chỉ là ta trăm triệu lần không nghĩ tới, cô ta lại dám bắt nhiều đứa trẻ như vậy tới làm thực nghiệm thần quái. Việc này đã là chạm vào mạch máu của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong do hỏi. Nếu phía trước anh đã biết Mộ Dung Quyên Nhi là dáng vẻ này, vì sao không phái người tới diệt trừ Bách Hoa giáo này trước đi? Vô Kiều nhịn không được cười mắng. Đại ca, cậu tưởng nói một câu đơn giản như vậy thôi sao? Bách Hoa giáo này cậu đừng xem thường, những cô gái ở nơi này đều là tuyệt sắc, không biết có bao nhiêu phú thương, thậm chí người nắm quyền lợi trong tay đều bị những cô gái trong Bách Hoa giáo mê hoặc ái mộ. Tần Hán Trung chính là một trong số đó. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng vậy. Vũ Kiều gật đầu nói. Tình huống Bách Hoa giáo có chút đặc thù, bọn họ không chỉ là ma giáo, ở địa phương cũng có thế lực không nhỏ. Phía trước Trảo Yêu Cục chúng ta sự tình quá nhiều, cũng không thể ra tay tới đối phó bọn họ được. Thế nhưng hiện tại phát sinh loại sự tình này, lại là mặc kệ không được. Vũ Kiều nói. Hiện tại liền dám bắt cóc nhiều đứa trẻ như vậy dùng để làm thực nghiệm thần quái, ai biết về sau bọn họ còn dám làm việc gì to gan lớn mật hay không. Lâm Hiểu Phong, dù sao cậu vừa vặn lên ở bản địa, cậu liền trước tiên phụ trách tiếp xúc cùng giải quyết Bách Hoa giáo này như thế nào? Vũ Kiều hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tôi không có vấn đề gì. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, dù sao đều là hoàn thành nhiệm vụ cho Trảo Yêu Cục, về phần nội dung nhiệm vụ là gì, Lâm Hiểu Phong lại không có nhiều hứng thú. Đương nhiên, kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng có chút tò mò. Mỗi ma giáo tất cả đều là nữ tử hình thành như vậy, bên trong đó lấy hình thức gì để có thể tồn tại đây? Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền áp giải Tần Hán Trung về tới trong cục cảnh sát thành phố Nam Kinh. Bên phía cục cảnh sát thành phố Nam Kinh đã sớm nhận được thông báo từ cấp trên, trực tiếp đem Tần Hán Trung giam giữ lại. Còn có phải ghi chép lại khẩu cung của Tần Hán Trung tương đối kỹ càng tỉ mỉ một lần nữa. Giới cục phải lấy ra tin tức cụ thể về địa điểm của Bách Hoa Giáo mới được. Lúc này sắc trời cũng đã về khuya, Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái, trở lại khách sạn, mới vừa nằm xuống, liền nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, xương cốt cả người liền giống như đã muốn tan ra. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới rốt cục là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn xoa xoa mắt của chính mình, ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, phía trên có tin nhắn của Vũ Cửu phát lại đây. Tỉnh ngủ gọi điện thoại cho ta. Lâm Hiểu Phong cũng không sốt ruột gọi tới cho Vũ Cửu, đầu tiên là gọi một hộp cơm, sau đó đơn giản rửa mặt một phen. Sau khi cơm được đưa đến, hắn ăn xong hộp cơm, tiếp đó mới gọi điện thoại tới cho Vũ Cửu. Điện thoại vang lên không được bao lâu, bên kia liền kết nối. Alo. Bên kia chuyển đến thanh âm của Vũ Cửu. Tiểu tử cậu ngủ thật là kỹ, Lâm Hiểu Phong nói. Ngày hôm qua bận việc đến quá nửa đêm, anh nói đi, bằng không cục trưởng đại nhân anh tự mình tới thử xem, săn sóc dân tình một chút. Cậu đi còn ít hơn ta đấy. Ta nói cho cậu chính sự, bên phía Bách Hoa Giáo đã có một ít tình huống, Vũ Kiều nói. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, trong một điếu thuốc hút. Có tình huống như thế nào vậy? Vũ Kiều ở bên kia điện thoại nói. Người của Bách Hoa Giáo hiện tại đang bí mật hoạt động, muốn em Tần Hán Trung cứu ra tới. Cướp ngục sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bách Hoa Giáo mặc dù là cấu kết cùng với một số người có quyền thế, nhưng Tần Hán Trung chính là Trảo Yêu Cục chỉ tên điểm họ muốn bắt. Nếu muốn thả hắn chạy là việc tuyệt đối không thể làm. Cho nên Lâm Hiểu Phong có thể nghĩ đến Bách Hoa Giáo cứu Tần Hán Trung cũng chỉ có một biện pháp là cướp ngục. Không sai biệt lắm đi, Vô Kiều gật đầu nói. Bọn họ chuẩn bị trong thời gian mấy ngày này sẽ mạnh mẽ cứu ra Tần Hán Trung, mà thành viên tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh nguyên bản là thuộc hạ của Tần Hán Trung cũng đã bị ta điều đi rồi. Những người này đi theo Tần Hán Trung thời gian không ngắn, để tránh những người này thả Tần Hán Trung chạy, toàn bộ đều bị Vô Kiều điều đến khu vực khác. Anh nói như vậy, bên này chỉ có một mình tôi sao? Lâm Hiểu Phong do hỏi. Không phải hai người chi viện tôi một chút à? Vô Kiều nói. Đường đường là Lâm chỉ huy, nào còn cần chi viện cái gì, đúng không? Ta tin tưởng cậu, mặc dù chỉ là một mình, nhưng đối phó một đám nữ nhân của Bách Hoa Giáo kia vẫn là không thành vấn đề. Thấy gia hỏa này nói như thế, Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Vậy tại sao anh không tới thử xem? Ây, Lâm Hiểu Phong, đừng tưởng anh em không muốn lại đó. Ta nói cho cậu biết, Mộ Dung Quyên Nhi này tuyệt đối là đại mỹ nữ nhất đẳng nhất siêu cấp đấy. Cơ hội này anh em đều để lại cho cậu. Vũ Kiều cười nói. Cậu đừng không quý trọng như vậy. Lần sau gặp mặt tôi phải đánh cho anh một trận, Lâm Hiểu Phong nói. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bên này tôi có người gõ cửa, tôi phải đi xem thế nào, Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiều gật đầu. Được rồi, quay đầu lại có tình huống gì ta sẽ gọi điện thoại cho cậu. Ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền đi tới cửa. Đứng ở cửa, thế nhưng là một mỹ nữ thân cao 1m7, dáng người nóng bỏng. Nàng thoạt nhìn hình như là con lai, cười rộ lên đủ để cho người khác nhìn thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nữ, có phải cô đi nhầm phòng hay không? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới nàng một phen, trong lòng có chút tò mò. Mỹ nữ đứng ở đối diện hắn mỉm cười nói. Các hạ hẳn chính là Lâm Hiểu Phong đại danh đỉnh đỉnh, Lâm công tử sao? Tiểu nữ tên là Tô Nhu, là tả hộ pháp của Bách Hoa Giáo. Người của Bách Hoa Giáo? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Đây thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mới vừa còn cùng Vũ Kiều nói chuyện, Bách Hoa Giáo liền đã tìm tới cửa. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm sinh cảnh giác. Tôi nghĩ tôi cùng với Tô Tiểu Thư hẳn là không quen biết, phía trước cũng chưa bao giờ liên lạc qua. Không biết Tô Tiểu Thư đột nhiên tới cửa thế này là vì chuyện gì? Tô Nhu hơi hơi ôm quyền hành lễ nói. Tiểu nữ là theo lệnh của Mộ Dung tỷ tỷ tới mời Lâm công tử tiến đến gặp mặt. Mộ Dung Quyên Nhi? Lâm Hiểu Phong thử thăm dò hỏi. Tô Nhu liên tục gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, Lâm công tử có nhận biết tỷ tỷ của nhà chúng ta rồi. Giáo chủ Bách Hoa Giáo đại danh đỉnh đỉnh, tôi làm sao dám không biết tới? Lâm Hiểu Phong cười nói. Bất quá tục ngữ có nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tôi nghĩ tôi hẳn là không có gì tất yếu đi gặp giáo chủ Mộ Dung của các cô. Tô Nhu cung kính hành lễ nói. Lâm công tử lâu trước chính là thiếu chủ ma đạo, tại sao lại nói đạo bất đồng đây? Huống hồ nếu Lâm công tử không cùng ta tiến đến, chỉ sợ Mộ Dung tỷ tỷ đến lúc đó sẽ trách phạt ta. Lâm công tử thật nhẫn tâm để cho ta chịu trách phạt sao? Nói xong, Tô Nhu còn dùng cặp mắt to đáng thương kia chớp chớp mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng này, minh bạch chính mình không đi là không có khả năng. Bách Hoa Giáo là ma giáo bản địa tại Nam Kinh, cũng liền tương đương với đại ca ở khu vực này. Nếu giáo chủ này thật sự muốn gặp chính mình, không biết sẽ có bao nhiêu biện pháp. Lúc này để người tới cửa mời chào như vậy, đó là cách làm cực kỳ khách khí. Dẫn đường đi. Lâm Hiểu Phong cũng không hề cự tuyệt, trở lại trong phòng, đơn giản cầm lấy một ít hành lý. Trên mặt Tô Nhu toát ra thần sắc vui sướng. Mời Lâm công tử. Sau đó, Tô Nhu mang theo Lâm Hiểu Phong cùng rời khỏi khách sạn, đi đến trước một tòa biệt viện thuộc vùng ngoại thành Nam Kinh. Tòa biệt viện này tương đối cổ xưa, bên ngoài có tường cao, cửa sơn đỏ. Tô Nhu mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, gõ gõ cửa. Sau khi cửa mở ra, Tô Nhu làm một động tác mời vào. Lâm công tử, mời theo ta tới. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đi theo tiến vào bên trong biệt viện này. Bên trong biệt viện, mỹ nữ như mây. Những cô gái đó đều có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa một đám đều rất có khí chất. Các nàng nhìn thấy Tô Nhu mang theo một người đàn ông tiến vào đều lộ ra kinh sắc. Hôm nay là ngày gì? Từ sau khi các nàng gia nhập Bách Hoa Giáo, liền còn chưa bao giờ nhìn thấy có một người đàn ông nào có thể đặt chân đến nơi đây. Tô Hộ Pháp, không biết Bách Hoa Giáo các cô hiện tại có bao nhiêu môn nhân? Lâm Hiểu Phong tùy tiện hỏi Tô Nhu một chút. Lâm Hiểu Phong đối với Bách Hoa Giáo là thật sự không hiểu biết nhiều, cũng chỉ biết bên trong Bách Hoa Giáo tất cả đều là nữ tử, trừ cái đó ra hiểu biết thật sự là không nhiều lắm. Tô Nhu cười lắc lắc đầu. Lâm công tử, mấy thứ này ta cũng không dám tùy tiện nói bậy, miễn cho lúc sau Mộ Dung tỷ tỷ trách tội xuống. Nếu người thật sự cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa có thể hỏi Mộ Dung tỷ tỷ. Tiếp theo nàng không nói chuyện nữa, chỉ là mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào trong viện. Thực mau, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Tô Nhu tiến vào trong hậu viện. Hậu viện này có một mảnh rừng trúc rộng lớn. Vừa đến bên cạnh rừng trúc, liền nghe được bên trong rừng trúc truyền đến thanh âm đàn tranh. Tô Nhu chỉ vào một con đường nhỏ ở giữa rừng trúc. Lâm công tử đi theo đường nhỏ này liền có thể nhìn thấy Mộ Dung tỷ tỷ, ta liền không theo công tử đi nữa. Nói xong, Tô Nhu xoay người rời đi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại. Hắn đứng ở bên ngoài rừng trúc quan sát một hồi lâu. Sau khi xác định bên trong rừng trúc này không có trận pháp gì, chỉ là một mảnh rừng trúc bình thường, lúc này mới bước chân đến bên trong. Càng đi về phía trước, thanh âm đàn tranh liền càng có thể nghe rõ ràng. Thanh âm đàn tranh rất là mỹ diệu êm tai, nghe tới giống như là nước chảy mây trôi, làm cho người nghe được vui vẻ thoải mái, vứt bỏ không ít phiền não trong nội tâm. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong đi tới trước một cái đình hóng gió trong rừng trúc. Bên trong đình hóng gió, một cô gái mỹ lệ tới cực điểm ngồi ở trước đàn tranh. Nàng ăn mặc một thân hán phục màu trắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy đàn tranh. Thoạt nhìn nàng ôn tồn lễ độ, liền giống như thiên kim tiểu thư thời cổ. Chỉ sợ mặc kệ là ai đều sẽ không bao giờ nghĩ đến nàng lại chính là giáo chủ ma giáo. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong từ bên trong rừng trúc đi ra, tay gảy đàn tranh cũng không có dừng lại. Nàng một bên gảy đàn tranh một bên hỏi: Lâm thiếu chủ, ta gảy đàn tranh nghe như thế nào? Tôi là người thô lỗ, đối với âm nhạc không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy dễ nghe. Mộ Dung giáo chủ thật sự muốn bảo tôi nói cái gì, tôi không thể nói được. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Mộ Dung Quyên Nhi hỏi, có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi hay không? Nhìn bộ dáng của Mộ Dung Quyên Nhi, Lâm Hiểu Phong cảm giác được có chút quen thuộc. Mộ Dung Quyên Nhi lại là nhàn nhạt cười hỏi, Lâm thiếu chủ gặp được cô gái đẹp đều là dùng câu nói như vậy sao? Ta và người chưa từng gặp mặt. Phải không vậy? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, cẩn thận tưởng tượng cũng đúng. Mộ Dung Quyên Nhi là cô gái đặc thù như thế, chính mình nếu như đã gặp qua, sao có thể không có ấn tượng? Không biết Mộ Dung giáo chủ mời ta lại đây là vì có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong chắp tay hỏi. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gầy đàn tranh. Ta chỉ là muốn nhìn xem Lâm Hiểu Phong đã từng là thiếu chủ ma đạo đến cùng là có bộ dáng gì. Nghe nói qua không ít tin đồn về ngươi, hiện giờ vừa thấy, có phải có chút cảm giác chỉ là hư danh hay không? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi lắc đầu nói, danh bất hư truyền. Không nghĩ tới Lâm thiếu chủ không chỉ là thực lực cao cường, còn có một khuôn mặt tuấn lãng như vậy. Mời ngồi đi. Mộ Dung Quyên Nhi nhẹ nhàng chỉ vào một chiếc ghế bên ngoài đình hóng gió. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế. Danh bất hư truyền, lần đầu tiên có người đánh giá tôi như thế, bản thân tôi đều cho rằng chính mình chỉ là hư danh mà thôi. Mộ Dung Quyên Nhi nói, ta để người tới mời Lâm thiếu chủ lên giá một mình tiến đến. Phần gan phách này, bên trong Trào Yêu Cục có thể có không vượt qua 5 người. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, Mộ Dung giáo chủ, nói những chuyện vô nghĩa đó, không mà chúng ta hãy ngừng lại đi. Với là tâm sự vấn đề về Bách Hoa giáo các cô bắt cóc hơn 100 đứa trẻ, đến cùng là muốn làm cái gì? Mộ Dung Quyên Nhi cười nói, Lâm thiếu chủ tốt xấu gì cũng là thanh niên tài tuấn số 1 số 2 bên trong ma đạo chúng ta, tại sao còn quản việc về Bách Hoa giáo chúng ta vậy? Ta hiện tại đã là người của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong ngôn ngữ kiên định nói, các cô tàn hại nhiều đứa trẻ như vậy, chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút hổ thẹn hay sao? Lâm thiếu chủ, ta để người bắt giữ những đứa trẻ đó không chỉ là vì tàn sát bọn hắn, mà còn là cho bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi nói, chẳng lẽ Lâm thiếu chủ liền không nghe nói qua dưỡng nhân cổ sao? Dưỡng nhân cổ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc minh bạch, đây là một loại phương pháp thực cổ xưa. Trước kia có ma giáo chuyên môn bắt giữ những đứa trẻ, sau đó dùng sức mạnh của ánh sáng chiếu vào đầu của những đứa bé để xem não của nó. Nếu não đủ lớn, đã nói lên đứa bé này thông minh nhanh nhạy, mà đứa bé này về sau cũng sẽ được ma giáo này làm như nòng cốt tới bồi dưỡng. Nếu là não quá bé, liền sẽ bị giết chết, dùng não của bọn chúng tới nuôi nấng những đứa trẻ thông minh khác. Đừng tưởng rằng như vậy là xong. Những đứa trẻ đó theo độ tuổi tăng trưởng sẽ tàn sát lẫn nhau, ăn luôn não của những đứa khác, cho đến khi chỉ còn 20 đứa trẻ cuối cùng. Lúc này bọn chúng cũng đã thành niên, liền sẽ bị bỏ vào trong một cái lồng ma thuật được dệt từ 6 loại sát khí: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bọn chúng sẽ ở bên trong tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại 6 đứa trẻ. 6 đứa trẻ này liền dạy lục đạo hoặc ma. Dưỡng nhân cổ này đối với ma giáo mà nói đầu tư rất nhỏ, chỉ làm bắt một ít trẻ con, thế nhưng kết quả lại là cực lớn, có thể bồi dưỡng ra 6 nhân vật cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới Mộ Dung giáo chủ nhìn trông xinh đẹp như thế, thế nhưng lòng lại như rắn rết, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lâm Hiểu Phong nhìn dung nhan mỹ mạo của Mộ Dung Quyên Nhi, nhìn không được cảm khái. Mộ Dung Quyên Nhi khẽ lắc đầu. Lâm thiếu chủ, ngươi khởi điểm quá cao, từ lúc bắt đầu đến đứng ở giai tầng cực cao, chưa từng có cảm nhận được việc phải chậm rãi bò dậy những ma đạo tầng chót nhất chúng ta. Mộ Dung Quyên Nhi dừng lại đàn tranh, đối với Lâm Hiểu Phong nói, ta hiện tại thật sự là thành lập Bách Hoa giáo, bất quá người có biết ta là như thế nào từ tầng chót nhất từng chút đi lên tới hay không? Thây sơn biển máu. Mộ Dung Quyên Nhi nhàn nhạt nói, nếu ta không giết người liền bị người giết, nếu ta không tàn khốc, những tàn khốc đó liền sẽ hạ xuống thân ta. Đổi làm người sẽ lựa chọn như thế nào? Mộ Dung Quyên Nhi hỏi. Lâm Hiểu Phong cứng lại, sau khi nghe xong lời nàng nói, hắn cũng không biết phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Không sai, nếu đổi tôi là cô, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Loại sự tình này đã không có phân đúng sai, bằng lương tâm mà nói, đổi làm chính mình, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ làm ra việc giống như nàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn khẽ lắc đầu. Nói như vậy, tôi thật sự là không có tư cách gì nói cô. Bộ Dung Quyên Nhi nghe được Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt lộ ra tươi cười. Cho nên, ta thực phiền toái đối với những người luôn muốn khuyên người tử tế, người không cần làm chuyện ác, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có gặp qua quá nhiều cực khổ. Nếu như bọn họ gặp được, chỉ sợ làm chuyện xấu so với ta còn ác độc hơn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Nếu chuyện này tôi không biết cũng liền thôi, nhưng những đứa trẻ đó tôi nhất định phải mang đi. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Lâm thiếu chủ, ngươi cứu một đám này ra, ta còn có thể bắt một đám khác, ngươi cứu hết được sao? Có thể cứu được một người liền cứu một người, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu Mộ Dung giáo chủ vẫn chấp nhất như cũ, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Mộ Dung Quyên Nhi cười nói. Lâm thiếu chủ, ta cho người mặt mũi, để cho người đem hơn 100 đứa trẻ này mang đi. Đổi lại, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi. Chỉ cần không phải điều kiện quá phận, Lâm Hiểu Phong đáp ứng cũng không sao. Thế lực Bách Hoa giáo này không yếu, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn gây ra nhiều chuyện. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Ta đem những đứa trẻ đó tặng cho người, không biết có thể cùng Lâm thiếu chủ kết giao bằng hữu hay không? Hoặc là nói, người có thể thiệt tình coi ta như một bằng hữu hay không? Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Quyên Nhi đưa ra điều kiện, thế nhưng chỉ là cùng chính mình kết giao bằng hữu. Thế gọi là điều kiện gì? Thấy trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra bộ dáng kinh ngạc, Mộ Dung Quyên Nhi nói. Như thế nào? Lâm thiếu chủ không muốn sao? Mộ Dung giáo chủ, điều kiện này của cô là thật sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt hắn hiển nhiên là mang theo bộ dáng không phải là cô đang trêu chọc ta đấy chứ. Mộ Dung Quyên Nhi mỉm cười nói. Đương nhiên là sự thật. Như vậy một lời đã định đi. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi thế nhưng lộ ra tươi cười vui vẻ, nàng mở miệng nói. Tô Nhu. Trong rừng trúc, Tô Nhu đi ra. Mộ Dung tỷ tỷ, thả những đứa trẻ đó, đưa bọn họ đến cửa cục cảnh sát. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Trên mặt Tô Nhu lộ ra thần sắc do dự, bất quá vẫn là đáp ứng. Vâng. Một khi đã như vậy, tôi đây lên cảm tạ Mộ Dung giáo chủ, cáo từ. Lâm Hiểu Phong thấy sự tình đã làm thỏa đáng liền đứng lên cáo từ. Mộ Dung Quyên Nhi lại là nói. Lâm thiếu chủ, đừng có đi gấp, nếu là bằng hiếu liền không ngồi thêm một chút được sao? Tôi còn có việc. Lâm Hiểu Phong từ chối. Hắn cũng là có chút ngây ngốc, không biết Mộ Dung Quyên Nhi này rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Mộ Dung Quyên Nhi gật đầu nói. Đã có việc, ta liền không ngăn cản ngươi. Bất quá... Bất quá cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Bất quá buổi tối ngày mai muốn mời Lâm thiếu chủ ăn một bữa cơm, không biết Lâm thiếu chủ có đồng ý hay không? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, suy nghĩ một trận, lúc này mới gật đầu. Mỹ nữ đã mời, há có thể từ chối? Lâm Hiểu Phong không sợ Mộ Dung Quyên Nhi muốn đối phó chính mình. Nếu không hiện tại, chính mình ở bên trong đại bản doanh của Bách Hoa giáo các nàng, vậy còn phải phí công phu khác làm cái gì? Chẳng qua biểu hiện của Mộ Dung Quyên Nhi này rất kỳ quái, Lâm Hiểu Phong có chút không thể hiểu nổi. Nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vậy buổi tối ngày mai, ta để Tô Nhu đi đón ngươi, không gặp không về. Hẹn gặp lại. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn ở chỗ này lâu, xoay người lên rời đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Mộ Dung Quyên Nhi chậm rãi ngồi vào trước đàn tranh, một mình chậm rãi gầy đàn tranh. Tô Nhu yên lặng lại từ trong giường trúc đi ra. Mộ Dung tỷ tỷ. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra tươi cười tự diễu, khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong quả nhiên đã quên ta rồi. Âm nhạc bên trong đàn tranh của nàng lúc này mang theo bất đắc dĩ vô tận. Tô Nhu nhìn không được nói. Mộ Dung tỷ tỷ, tôi nghĩ không rõ, gia hỏa này đều đã quên cô rồi, vì sao cô còn muốn kiên trì như vậy? Ta cảm giác cô làm như vậy thật không đáng. Mộ Dung tỷ tỷ, cô có nhiều người theo đuổi như vậy, hiện giờ càng là một thân tà pháp vô biên, là tên kia không xứng đáng với cô mới đúng. Tô Nhu ở một bên vội vàng nói. Người không hiểu, Tô Nhu. Mộ Dung Quyên Nhi thở dài, sờ sờ đầu của nàng. Được rồi, ta biết người nghĩ như thế nào, ăn bài đồ ăn tối mai cho tốt đi. Vâng. Tô Nhu gật đầu đáp. Trong một khách sạn tại thành phố Nam Kinh, Hạ Kính Phong ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng tổng thống. Trong phòng còn có cung trùng Bảo Hiến. Cung hướng đại sư, người cho ta thứ này thật sự là có thể làm cho Lâm Hiểu Phong mất đi hết thảy quỷ thuật sao? Hạ Kính Phong nhìn bình sứ trong tay, cảm thấy hứng thú hỏi. Cung trùng Bảo Hiến cười nói. Tuy rằng thời gian chỉ có một giờ, nhưng cũng đủ để chúng ta giết chết hắn. Trên mặt Hạ Kính Phong cũng là lộ ra thần sắc chờ mong. Nếu như giết được Lâm Hiểu Phong, chắc chắn ta sẽ cho người trọng thưởng lớn. Cung trùng Bảo Hiến hơi hơi chắp tay. Không cầu trọng thưởng cái gì quá lớn. Ta cùng Lâm Hiểu Phong cũng có đại thù. Đáng tiếc ta không có thế lực có thể giết chết hắn. Chỉ có thể để cho ngài ra tay. Bên trong hai mắt của Hạ Kính Phong lộ ra thần sắc thích giết chóc. Lâm Hiểu Phong, nhiều năm như vậy, thời cơ nên tới rồi. Lúc này đây, sau khi Hạ Kính Phong biết Lâm Hiểu Phong lẻ loi một mình đi vào Nam Kinh, liền cùng cung trùng Bảo Hiến mang theo cao thủ Ảnh Tông chạy tới nơi này. Một phương diện là bởi vì kiêu hận, Hạ Kính Phong cùng cung trùng Bảo Hiến đều quá hận Lâm Hiểu Phong. Còn có đó là cung trùng Bảo Hiến tính ra Lâm Hiểu Phong cùng với ngôi sao quỷ sắp xuất thế cũng có quan hệ. Hạ Kính Phong đối với ngôi sao quỷ kia chính là rất muốn có được, đương nhiên sẽ không cho phép có chút nào ngoài ý muốn. Trước hết giết chết Lâm Hiểu Phong, liền sẽ không có người nào có thể cùng hắn tranh đoạt ngôi sao quỷ. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường liền nhận được tin tức, bên những đứa trẻ kia đã được người của Bách Hoa Giáo thả trở về. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi. Mà bên này, Lâm Hiểu Phong cũng đơn giản nói cho Vu Kiều một chút. Đương nhiên, giấu đi ngôn ngữ hành vi kỳ quái kia của Mộ Dung Quyên Nhi, chỉ là nói hắn đi nói chuyện một chút, làm cho Bách Hoa Giáo thả người. Vô Kiều cũng không nghĩ nhiều, nguyên bản hắn còn chuẩn bị để cho Lâm Hiểu Phong hiện tại lên trở về. Bên phía Trào Yêu Cục đều bận tối mày tối mặt. Lâm Hiểu Phong lại nói hắn còn có việc bên này. Hôm nay Lâm Hiểu Phong lên ở tại khách sạn, suy nghĩ thật lâu, nghĩ không rõ Mộ Dung Quyên Nhi lại đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Chạm vàng cùng ngày, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy đúng là thủ hạ của Mộ Dung Quyên Nhi, Tô Nhu. Tô Nhu cười nói, Lâm thiếu chủ, Mộ Dung tỷ tỷ nhà ta đã chuẩn bị rượu cùng đồ ăn ngon chờ ngươi, xin mời. Được. Địa điểm ăn cơm là ở trên một cái hồ. Mộ Dung Quyên Nhi thuê một chiếc thuyền buồm rất là xa hoa, ở trên thuyền bày rượu. Lâm Hiểu Phong bước lên một cái thuyền nhỏ đi tới. Sau khi lên thuyền, nhìn thấy người phía trên cơ bản đều là ăn mặc cổ trang, bên cạnh còn có một vị mỹ nữ gầy đàn tranh góp vui. Mộ Dung Quyên Nhi ăn mặc một thân váy liền áo màu trắng, mái tóc để xóa. Nàng thấy Lâm Hiểu Phong lên thuyền, chỉ vào vị trí đối diện chính mình. Mời ngồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, đồ ăn cũng được bưng lên. Nhiều món ngon như vậy, còn có mỹ nữ gầy đàn góp vui, Mộ Dung giáo chủ thật là có nhã hứng. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Mộ Dung Quyên Nhi chậm rãi cầm một bầu rượu rót cho Lâm Hiểu Phong. Uống một chút, nhìn xem. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ly rượu này, nhẹ nhàng nếm một chút, hương vị thực nhẹ. Thế nào? Mộ Dung Quyên Nhi cười nói. Đây là rượu do tự tay ta pha chế. Thực không tồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu như cô bán rượu, phòng trường cũng có thể làm giàu. Cha ta trước kia chính là kinh doanh xưởng rượu. Khi còn nhỏ ta đã học qua một ít phương pháp ủ rượu. Bất quá rượu do ta làm ra cũng không cho người khác uống. Mộ Dung Quyên Nhi nhẹ giọng nói. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Ủ rượu không cho người khác uống, vậy ủ rượu làm cái gì? Tô Nhu ở một bên rót rượu nói. Lâm thiếu chủ thật không biết sao, cô nương nhà chúng ta ủ rượu cũng chỉ để cho người trong lòng uống. Lâm Hiểu Phong vừa nghe kịch liền ho khan. Lời này của Tô cô nương thật là dọa đến ta. Mộ Dung Quyên Nhi trừng mắt nhìn Tô Nhu một cái. Lâm thiếu chủ không cần hiểu lầm, chỉ là uống rượu, không nói chuyện khác. Được được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nói chuyện nữa. Chẳng qua hắn cũng nghe nói qua, rất nhiều cô gái sau khi sinh ra, trong nhà liền sẽ cho nàng làm ra hơn 10 cân rượu chôn cất, trở về sau tìm được hôn phu, lúc đó mới lấy ra cho hôn phu uống. Đây là một loại rượu có ý nghĩa đặc thù. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng làm minh bạch Mộ Dung Quyên Nhi có chỗ nào kỳ quái. Hắn cũng không ngốc, nhìn ra Mộ Dung Quyên Nhi có chút thích chính mình, nhưng hắn chính là rõ ràng bản thân mình. Hắn nhìn chồng cũng không tuấn lãng, cũng không đạt được trình độ làm các cô gái nhìn một cái liền thích chính mình. Lâm Hiểu Phong vội vàng đem ly rượu đẩy ra. Tôi không biết uống nhiều, phải là uống trà đi. Mộ Dung Quyên Nhi thấy vậy, trong ánh mắt nhìn không được hiện lên một tia cô đơn. Tô Nhu lại là nhìn không được nói. Lâm thiếu chủ, như thế nào? Người cho rằng tiểu thư nhà chúng ta không xứng với người sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Không, Mộ Dung tiểu thư nhìn trông mỹ lệ như thế, phàm là người thường đều sẽ có tình cảm ái mộ. Chẳng qua tôi đã có người thích. Mộ Dung Quyên Nhi nhàn nhạt nói. Ta minh bạch, tiểu nữ chỉ muốn cùng Lâm thiếu chủ kết giao bằng hữu, không hơn. Tô Nhu ở một bên tức giận dậm chân, có chút không minh bạch Mộ Dung tỷ tỷ này của mình đến cùng là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, uống một ngụm trà, không nói chuyện nữa. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút không đúng. Hắn nếm thử sử dụng một chút lực lượng quỷ thuật, thế nhưng trong cơ thể lại không có bất luận phản ứng gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.